Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay Tiết Viễn chợt dùng sức nhưng tiểu hoàng đế cũng không ngất xỉu như trong tưởng tượng của hắn. Sau khi phun một ngụm máu này ra, ngược lại Cố Nguyên Bạch rất nhanh đã bình tĩnh lại, dưới ánh nhìn của y, thái giám chạy vào thông báo tin tức bắt đầu run bần bật. Cố Nguyên Bạch lạnh mặt nói, Trương Tự, bắt hắn lại giam giữ cho kỹ. Sau đó phái người thúc ngựa tới thôn trang, xem lời hắn nói có đúng sự thật hay không. Cả người thái giám mềm nhũn, bị thị vệ cao to kéo ra ngoài điện. Cố Nguyên Bạch nâng tay áo lau đi máu bên khóe môi, vỗ vỗ cánh tay Tiết Viễn. Thả chậm xuống, nét mặt Tiết Viễn cứng lại rồi thả Cố Nguyên Bạch xuống, Cố Nguyên Bạch đại mã kim đao mà ngồi lên ghế chủ vị, đôi mắt âm u nhìn ra về hướng của lớn. Sớm đã có người chạy vội đi kêu ngự y, nhưng tâm tình Cố Nguyên Bạch rất không tốt. Y không nên kích động như vậy. Bên cạnh Uyển Thái Phi có người của giám sát sứ, nếu Uyển Thái Phi thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng không đến lượt một thái giám đến thông báo, mà Cố Nguyên Bạch lại một chút tin tức cũng không có. Cung hầu dâng khăn lên, Cố Nguyên Bạch cầm lấy lau máu tươi trên tay và khóe môi, đột nhiên như nhớ ra cái gì y lại ngẩng lên nhìn Tiết Viễn. Trên cổ, góc áo và mái tóc của Tiết Viễn đều lấm thấm máu tươi do Cố Nguyên Bạch phun ra, sắc mặt hắt tiết xa trên cổ, góc áo cùng sợi tóc thượng dính Cố Nguyên Bạch khụ ra tới điểm điểm máu tươi, sắc mặt hắn bình tĩnh tối tăm nhìn chằm chằm vào mắt Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch, lấy thêm cho hắn một cái khăn. Thân là trong chuyện gốc nam chủ công, Tiết Xa diện mạo tự nhiên không kém, phong mi tận xương, môi mỏng mũi cao, cái dạng gì biểu tình động tác đều có vài phần làm người cảnh giác nguy hiểm cảm. Như vậy tướng mạo quá mức sắc bén, trên chiến trường chém giết sẽ chỉ làm Tiết Xa sát khí càng trọng, này sẽ trên mặt trên cổ dính huyết bộ dáng, nhường cho hắn đệ khăn cung nữ đều có chút tay run. Tiết Xa tiếp nhận khăn liền hướng trên cổ lau đi, hắn biên gần nhìn Cố Nguyên Bạch đột nhiên đôi tay một đốn, hỏi. Thánh thượng không có gì không thoải mái địa phương, Cố Nguyên Bạch đảo, còn hảo, Tiết Xa biểu tình liền càng là kỳ quái, hắn bị vừa mới Cố Nguyên Bạch phun lấy một búng máu có chút cấp chấn trụ, hiện tại nhìn Cố Nguyên Bạch thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn cả người đều là bệnh, động một chút đều có thể phun ra khẩu huyết tới bộ dáng. Trên cổ dính nhớp vết máu bị hồ ở khăn thượng, Tiết Xa càng lau biểu tình càng là xanh mét, hắn hiện tại cái dạng này, không cần phải nói, nhìn bên cạnh những cái đó cung nữ đều biết có bao nhiêu dọa người. Cố Nguyên Bạch ôn thanh, người tới, mang Tiết thị vệ tiến đến rửa sạch một phen. Tiết Xa lần đầu nghe hắn như vậy ôn thanh cùng hắn nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn còn lần cảm mới lạ. Cung nữ đi đến hắn trước người, Tiết thị vệ, đi thôi. Tiết Xa lấy lại tinh thần, đem khăn hướng trên vai một đáp. Đi thôi, chờ Tiết đi xa, Cố Nguyên Bạch mới thu liễm cười, hắn nhắm mắt gõ cái bàn, đầu ngón tay gõ ra giòn tiếng vang cùng đòi mạng lưỡi hái giống nhau đáng sợ. Không bao lâu, liền dùng thị vệ mồ hôi nhỏ giọt mà chạy tiến vào, quỳ gối Cố Nguyên Bạch diện trước nói. Thánh thượng Uyển Thái Phi không có việc gì, chỉ là tưởng niệm thánh thượng, phái người tưởng thỉnh thánh thượng đi trước kinh giao một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thị vệ liền đem một phong thơ đưa cho Cố Nguyên Bạch, tiểu thái dám đem giấy viết thư kiểm tra rồi một phen, lại tiểu tâm đưa cho thánh thượng. Đây đúng là giám sát chỗ mật tin, mặt trên đã tỏ rõ trình chuyện nhân quả cố ý truyền làm lỗi lầm tin tức người đã bị giám sát chỗ người bắt lên, đang ở nghiêm hình bức cung. Đối với cái này tốc độ Cố Nguyên Bạch vẫn là thực vừa lòng, hắn đem mật tin thiêu trang giấy cuối cùng một chút dấu vết cũng mất đi lúc sau, bên ngoài ngự y cũng chạy đến. Cha, Cố Nguyên Bạch đảo, hướng tông thân bên trong cha, thị vệ trưởng sau lưng phát lạnh cúi đầu hẳn là. Thần tuân chỉ, quyền thần Lưu Phong tàn quân bị Cố Nguyên Bạch dọa sợ một đường chạy trốn tới kinh hồ Nam cùng Giang Nam hai mà. Cố Nguyên Bạch rửa sạch triều đình cùng cung vua sau, chuyện thứ hai chính là đem Lưu Phong chôn ở quân bộ quân cờ cấp trừ tận gốc lên. Nhưng trừ bỏ này ba chỗ hắn có thể sử dụng lôi đình thủ đoạn lúc sau, Lưu Phong chôn ở mặt khác đại thần cùng tông thân quyền quý trong phủ người hắn lại không có biện pháp cưỡng chế rút ra. Nhưng có thể cũng có lợi, hắn chảo không ra này đó che giấu lên người, những người này cũng đừng nghĩ đi theo đại bộ đội đào vong kinh thành. Này không, có người bắt đầu nóng này. Cố Nguyên Bạch hướng đại thần cùng tông thân trong phủ xếp vào giám sát chỗ người, đệ nhất chính là muốn đào ra này đó u ác tính, đệ nhị chính là phòng ngừa này đó sách theo triều đình bổng lộc, kết quả đầu óc lại sách không rõ người. Cố Nguyên Bạch đại não thực thanh tỉnh, ngự y vì hắn trần trị sau khi xong, Điền Phúc Sinh ra được ở một bên gạt lệ chờ Cố Nguyên Bạch làm hắn tiến lên đây, chỉ nói một câu. Nên động đi lên, đại hằng trọng thần đều không phải kẻ ngu dốt cũng làm không đến trọng thần. Bọn họ biết đi theo ai, chiều ai nguyện trung thành mới là tốt nhất sự. nhưng luôn có chút ý nghĩ kỳ lạ tông thân, cảm thấy hiện giờ thánh thượng thân thể không tốt, không có con nối dõi, liền nghĩ nếu đương kim thánh thượng đã chết, bọn họ, hoặc là bọn họ hài tử, có phải hay không liền sẽ bị nâng đỡ thượng ngôi vị hoàng đế. Trong nhà có ưu tú con nối dõi, cũng hoặc là bản thân liền có tài đức sáng suốt thanh danh trong người tông thân, phạm chuyện ngu xuẩn khả năng tính lớn hơn nữa. Kinh thành bên trong gió êm sóng lặng, nhưng hoàng cung lại đi ra bước chân vội vàng mười mấy tên tay phụng thánh chỉ thái giám. Này đó thái giám bị phái đi phía trước hướng các tông thân vương phủ tuyên đọc thánh thượng ý chỉ. Cố Nguyên Bạch cho bọn hắn một cái thẳng thắn từ khoan cơ hội. Thánh chỉ thượng ngôn ngữ ngắn gọn, nhưng thái giám lại tuyên đọc kịch liệt mà nghiêm khắc, làm cho bọn họ giao ra trong phủ cất giấu Lư Phong tàn quân, giao ra xúi dục bọn họ đối hoàng thượng vô lễ u ác tính, chỉ cần giao ra thánh thượng có thể từ khoan lấy đãi. Tông thân vương phủ mỗi người nơm nớp lo sợ, sợ hãi đến cực điểm, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào truy vấn, thái giám chỉ nói còn có nửa canh giờ. Nửa canh giờ lúc sau, nếu là dám làm người không dám chủ động ra tới thẳng thắn thành khẩn, vậy muốn tiếp thu hoàng thượng lôi đình thủ đoạn. Mà ở này nửa canh giờ thái giám liền chắp tay đứng ở tông thân phủ môn phía trước, mặt lạnh nhìn hoàng thân quốc thích hoặc vô tội hoặc thấp thỏm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng là ai trái tim bang bang càng nhảy càng nhanh, đầy mặt mồ hôi mà tránh ở đám người trong vòng, mồ hôi lạnh từ cằm từng giọt chảy xuống trên mặt đất. Sợ hãi, nhưng vẫn là không thể tin được thánh thượng có thể làm ra cái gì. Thời gian một phút một giây quá khứ, kinh thành trung giống như là biết muốn phát sinh sự tình gì giống nhau, các đại thần tướng môn phủ cấm đoán, tông thân vương phủ trước cửa đầu đường không ai ảnh. Gần chưa hôn ngày dần dần tây di. Làm nào đó sự tông thân quỳ trên mặt đất hai chân nhũn ra, không biết là bởi vì quỳ nửa canh giờ vẫn là bởi vì nào đó mặc danh sợ hãi. Ở thời gian trôi đi bên trong, tông thân trong vương phủ không ai đứng ra chủ động nhận phạt. Rốt cuộc nửa canh giờ đi qua, trong hoàng cung truyền đến nặng nề tiếng bước chân, mấy ngàn thân khoác khôi giáp cấm quân đen nghìn nghịt mà từ trong hoàng cung chạy ra, đội hình chặt chẽ mà thẳng đến tông thân vương phủ. Bọn họ bước chân trầm đến có thể sử mặt đất đong đưa, tấm chắn trường đao lóe thị huyết quang mang. Dẫn đầu tướng quân quát, phụng thánh thượng ý chỉ ta chờ trừ thanh vai ác quân, người không liên quan nhường đường. Trên đường phố, hộ hộ cửa phòng nhắm chặt từ cửa sổ khe hở trung nhìn này một đội thật dài hắc giáp cấm quân chạy qua nhà mình trước cửa, những cái đó sắc bén mũi đao phản xạ tin tức ngày ánh chiều tà quang, trên mặt đất trước cửa vẽ ra đạo đạo làm cho người ta sợ hãi ánh sáng. Này đó Cố Nguyên mất trắng đồng tiền lớn dưỡng ra tới cấm quân, mỗi ngày huấn luyện cùng diễn luyện làm cho bọn họ có một thân cường tráng thân hình, mà mỗi ngày hào thịt hào mễ cho bọn họ có thể khởi động khôi giáp cầm lấy đao kiếm tấm chắn sức lực. Vô số môn phủ đại sưởng tông thân nhìn này một đội cấm quân lại đây khi liền hai đùi run rẩy, thẳng đến này đó cấm quân từ chính mình trước ra môn chạy qua đi, này đó tông thân mới cảm thấy chính mình một lần nữa sống lại đây, có thể hô hấp, bọn họ mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nô bộc cũng mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được hoàng đế nói chính là thật sự. Thật sự có phạm nhân thánh thượng chịu đựng không được sai lầm. Hắc giáp cấm quân từ cái nào môn trước phủ chạy qua, liền thấy nguyên bản lạnh mặt đứng ở cái kia môn trước phủ thái giám đột nhiên cười như cúc hoa, nhiệt nhiệt tình tình mà đem mềm mại ngã xuống trên mặt đất phủ môn chủ người nâng dậy, xin lỗi nói. Ngài nhưng đừng cùng tiểu nhân so đo, tiểu nhân cũng là nghe chỉ làm việc, hiện giờ cấm quân không ở môn trước phủ vây đổ, vậy chứng minh ngài thanh thanh bạch bạch. Thánh thượng sau đó sẽ giáng xuống ban thưởng, đại nhân cũng trăm triệu đừng đem việc này để ở trong lòng. Bị nâng dậy tông thân trong lòng may mắn cùng sợ hãi còn không có tiêu tán, đối hoàng thượng tính tình lại có một cái rõ ràng nhận thức, nào dám đang nói cái gì. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, càng cảm thấy đến đáng sợ còn không phải bọn họ, mấy ngàn danh cấm quân cuối cùng vây quanh Tề Vương phủ trạch. Chờ ở Tề Vương trước cửa thái giám cười tủm tỉm mà đi xuống bậc thang, cùng dẫn dắt cấm quân tướng quân vấn an. Trình tướng quân, chính là này sao? Tướng quân gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Làm phiền công công, thái giám cùng hắn khách sáo vài câu, ngay sau đó liền trốn đến một bên, làm Tề Vương phủ mọi người trực diện như hổ rình mồi cấm quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đã bất hoặc Tề Vương bị đỡ, đôi tay run rẩy mà đi đến trước cửa. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Phủ bên trong cánh cửa người nhìn đến này đen nghìn nghịt một mảnh cấm quân, đã có người hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Khủng hoảng lan tràn, rốt cuộc có người nhịn không được phát ra thấp tiếng khóc. Trình tướng quân lạnh lùng mà dương giọng nói, chúng thần phụng chỉ thanh trừ phản loạn quân, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Tề Vương một cái hô hấp không lên, thiếu chút nữa dầu qua đi, hắn trừng lớn đôi mắt hung hăng nhìn trước mặt một chúng binh giáp áo choàng hạ hai chân phát run đến càng ngày càng lợi hại. hắn bên người còn có một cái tuổi nhỏ hài tử, đó là Thân Vương tiểu nhi tử, sinh hạ tới liền nhạy bén thông tuệ, từ nhỏ liền có thần đồng lương thiện chi danh. Lúc này, đứa nhỏ này chính bắt lấy bên người nô bộc tay, khóc la muốn tìm mẫu thân. Cứ như vậy còn không có cai sữa thí điểm đại hài tử còn. Thông tuệ nhân thiện không thua gì đương kim thánh thượng. Phi, Trình tướng quân hai mắt phóng hỏa, phía sau binh lính cũng là ngo ngoe dục dịch. Tề Vương chính là tiên đế huynh đệ, hắn so tiên đế muốn tiểu thượng mười mấy tuổi, tiên đế xưng đế khi Tề Vương uy hiếp không lớn. Tề Vương cũng có thể giữ khuôn phép đương một cái yên vui vương gia, bởi vậy nhưng thật ra bác một cái hảo thanh danh. Nhưng chờ Cố Nguyên Bạch thượng vị khi thân thể gầy yếu, rất có khả năng sinh không dưới con nối dõi. Cố Nguyên Bạch cho Tề Vương dã tâm bành trướng cơ hội quyền thần Lư Phong ở khi Tề Vương cầm vàng bạc tài bảo ở Lư Phong nơi đó có tên, ở mặt khác hoàng thân quốc thích khom lưng uốn gối khi, hắn đã làm thượng lớn hơn nữa mộng. Lư Phong không dám mạo thiên địa to lớn bộc trực xưng vương xưng đế, hắn chỉ dám chờ Cố Nguyên Bạch đã chết lúc sau nâng đỡ thượng một cái con rối hoàng đế. Tề Vương tuổi lớn, Lư Phong không yên tâm, nhưng Tề Vương có nhi tử. Hắn có rất nhiều nhi tử. Tề Vương khí giận cùng kinh sợ đan xen, hắn nhìn ngoài cửa này đó cấm quân, nhìn trong tay bọn họ đao kiếm cùng tấm chắn liền biết vừa mới cái kia thái giám tuyên đọc đều là thật sự. Nhưng Cố Nguyên Bạch là như thế nào phát hiện, Cố Nguyên Bạch làm sao dám? Hắn chính là hắn hoàng thúc. Tề Vương run rẩy thanh âm nói, bổn vương muốn gặp mặt thánh thượng. Che ở trước cửa cấm quân trầm mặc không nói mà nhìn chằm chằm hắn xem. Tề Vương trong lòng mãnh đến không ổn lên, hắn bắt lấy bên người gã sai vặt cánh tay, mãnh đến đem gã sai vặt đẩy đi ra ngoài. Đi, ngươi đi thông báo thánh thượng, nói ta yêu cầu thấy thánh thượng. Gã sai vặt lảo đảo mà hướng hoàng cung phương hướng chạy tới, nhưng lại chỉ chạy ra đi vài bước đã bị phó tướng một đao chém xuống đầu, máu chảy đầm đìa đầu lăn đến Tề Vương phủ trước cửa bậc thang. Vết máu lăn một đường, phó tướng hừ lạnh một tiếng, nói. Ta chờ thô nhân mạnh tay, thánh thượng nói, thanh trừ phản loạn quân cũng không cần lưu thủ, này gã sai vặt cũng dám ở vương sư trước mặt chạy trốn, là tính toán thông báo quân địch hào cầu được viện binh sao. Tề Vương hai mắt trừng lớn, tay run chỉ vào hắn. Ngươi, ở đại nội trung, Cố Nguyên Bạch liền chính miệng phân phó qua Trình tướng quân cập phó tướng, thánh thượng miệng lưỡi nhàn nhạt, lời nói đơn giản, chỉ có bốn chữ. Trẫm muốn gặp huyết, không thấy huyết, luôn có người không cảm thấy sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vương phủ trung mọi người ngơ ngác nhìn dưới bậc thang đầu, sau một lúc lâu mới giật mình tiếng kêu xé rách phía chân trời. Tề Vương phủ trung đại nhi tử cố gắng chấn định, hắn đỡ mẫu thân nói. Bọn họ không dám đối chúng ta động thủ. Bọn họ lại thế nào đều là hoàng thân quốc thích, Trình tướng quân làm bọn lính đem đao kiếm thu hồi, thay đổi thô dài côn bổng, hắn thỉnh một bên thái giám tiến lên, thái giám cao giọng nói. Tề Vương thật sự không nói ra tình hình thực tế, không giao ra phản loạn quân sao? Tề Vương cao giọng nói, ngươi chờ dám cưỡng bức hoàng thân quốc thích dám đối với bổn vương động thủ không thành. Tề Vương phủ trung chư vị chủ tử đều phá thanh mắng to. Chúng ta muốn gặp thánh thượng. Các ngươi nói muốn thanh phản loạn quân, vây quanh chúng ta vương phủ làm chi? Chửi ầm lên người nhiều, giống như liền đã chịu dựa vào giống nhau, càng ngày càng nhiều người dõng dạc hùng hồn, trở tay chỉ vào cấm quân mắng đến máu chó phun đầu. Thẳng đến Tề Vương phủ ra không biết là vị nào công tử bị đón đầu một bổng đánh vào trên đầu, huyết lưu đầy đầu ngã xuống đất khi, này hết thảy thanh âm mới đột nhiên ngừng. Từng tốp cấm quân xông vào Tề Vương phủ, tiếng gào khóc ầm trời vang lên, nô bộc ngã rạp xuống đất. Tề Vương phủ lúc này hệt như địa ngục. Các chủ tử bị đánh, nhóm nô bộc cũng bị đánh. Thế nhưng nô bộc thì có thể đánh chết, còn các chủ tử thì phải lưu lại một hơi. Thân thể Tề Vương mềm nhũn ngã xuống vũng máu loãng, hắn nhìn những cấm quân mặc hắc giáp tiến vào thư phòng, thậm chí rất nhanh đã bắt được người của Lư Phong. Giống như bọn họ sớm đã biết những người này là ai rồi. Tề Vương đầu váng mắt hoa, lửa giận trong lòng sớm đã biến thành kinh sợ run bần bật rồi. Cố Nguyên Bạch, so với tiên đế y còn tàn nhẫn hơn, quá độc ác thực đáng sợ. Tên hoàng đế này thật là đáng sợ. Cách chương.